nó hỏi thầy tâm là gì, làm sao phân biệt được chân tâm hay vọng tâm, tâm là gì. Ở đây mà nói về tâm thì chúng ta cũng không khó đâu. Bây giờ để chỉ rõ cái vọng tâm trước. Cái tâm vọng là cái tâm chạy theo sự ham muốn, gọi là tâm vọng. Cho nên nó thường khởi cái niệm này niệm kia, cho nên nó gọi là vọng tưởng hay là vọng tâm. Thấy không? Nó chạy theo cái lòng ham muốn này. Ngồi đây mình nghĩ khởi niệm là phải chi có chiếc xe rim mà chạy ngon làm chơi không, thì đó là cái vọng tâm của mình khởi ham muốn chiếc xe rim như vậy. Trời ơi, phải chi mình mua vé số bữa nay mà nó trúng được 1 triệu, 2 triệu hay 20 triệu thì ngon quá. Thì đó là vọng tâm của mình theo cái lòng tham ham muốn của mình. Cho nên vọng tâm thì cái tâm tham muốn của mình gọi là vọng tâm. Còn cái chân tâm á, là cái tâm không có tham muốn, phải không? Cái chân tâm là không có tham muốn. Thầy không nói chân tâm là Phật tánh đâu, mà thầy nói cái chân tâm là cái tâm nó không tham muốn, cái tâm mà không bị người ta chửi thì cái đó là chân tâm. Cái tâm nó không phiền não, rõ ràng là thầy có cái tâm chứ, mà thầy cũng nói chuyện thì vui vẻ, mà nơi đây nó không giận hờn, không phiền não, đó là cái chân tâm. Cái tâm nó không có cái đau khổ thì nó là chân tâm, mà cái tâm đau khổ nó không phải là chân tâm. Nhưng mà thầy xin nói là ở đây đừng có nghĩ là chân tâm là cái Phật tánh như thiền đăng độ, như Phật tánh thì thầy không nói, mà thầy muốn nói đứng ở trên góc độ mà chân tâm vọng tâm ở đây là đứng góc độ của nhân quả. Phải hiểu như vậy để chúng ta biết chúng ta sống cái chân tâm, tức là cái chánh tâm của chúng ta, cái chân chánh của nó không làm chúng ta khổ, không làm ai khổ nữa. Thì đó là cái chân tâm. Chứ còn nếu mà nói về cái chân tâm là cái mà sống thường hàng á, thì ở đây hoàn toàn cái thân ngũ uẩn chúng ta không có tâm mà sống thường hàng, thấy không? Không có sống thường hàng. Nhưng cái trạng thái của một cái trạng thái của tâm không vọng, cái trạng thái đó nó thường hàng. Cho nên đối với kinh sách mà Thủ Lăng Nghiêm mà dạy đó, dạy tấn thấy tấn nghe tấn biết, như ví dụ như thầy nhắc lại cho quý vị nghe là lúc bây giờ Đức Phật sai ông La Hầu La đánh tiếng chuông, rồi Đức Phật mới hỏi ông A Nan, ông có nghe không? Thì ông A Nan nó có nghe, phải không? Nhưng mà không có đánh, thì Đức Phật hỏi có nghe không? Ông nói không nghe. Thì Đức Phật ba lần như vậy, Đức Phật nói ông điên đảo, cái nghe của ông thì thường hàng, còn cái có đánh thì nó có âm sinh trần, tức là cái âm thanh nó mới phát ra, nó có phát ra ông nghe, ông nó có nghe, còn không có phát ra âm thanh thì ông nó không nghe. Nó thường nghe chứ sao lại không nghe, phải không? Mà nó thường biết chứ sao lại nó không biết, phải không? Cũng như bây giờ mình biết, nó thường biết chứ, nó có cái đối tượng này thì mình biết, mà không có thì mình cũng phải biết chứ, chứ đâu lẽ nó mất cái biết. Thì cái đó là kinh sách để xác định được cái thức của chúng ta thường biết. Cho nên thầy mới hỏi lại như thế này, khi cái người ngủ cái biết nó còn không? Nó ngủ chăn trộn vô lấy hết rồi, còn biết cái chỗ nào, còn nghe chỗ nào, nó cãi rột rẹt cái đường mình mà cũng không nghe nữa, thì tự hỏi nó còn cái chỗ nào nó biết, phải không? Cho nên vì vậy mà lấy cái thức mà nói là thường hàng thì không thường hàng được đâu, phải không? Cho nên ở đây cái biết là cái thức chứ gì, cái tâm của mình hiện giờ mình nói đó là cái biết của mình gì. Cho nên cái mà chẳng niệm thiện niệm ác á, cái đó là cái sơ khởi để chúng ta nhận cái chỗ biết của chúng ta thôi, chứ còn cái trạng thái mà để nhận cái biết đó, cái trạng thái nó mới thường hàng. Cũng như bây giờ nghe thầy nói cái tâm thanh thản của mình, ngồi cái tâm thanh thản là cái tâm mình đang thanh thản ở trong cái trạng thái thanh thản, nhưng cái trạng thái thanh thản nó thường hàng, nó luôn có cái trạng thái đó, chứ không phải chờ cái tâm thanh thản mình mới có cái đó. Cho nên cái đó thường hàng, nó hoài cái thân tứ đại chúng ta chứ đâu phải trong tâm tứ đại chúng ta, phải không? Cho nên cái thân tứ đại chúng ta hoài gì, nhưng cái trạng thái thường hàng nó phải có, phải không? Cái đó là mới cái. Còn bây giờ chúng ta không nhận cái thức của chúng ta, bây giờ thường hàng biết hàng này kia nó có hàng biết, thì cho nó là thường hàng sao được, khi nó thân nó chết mất cái biến còn không, mà nói mình biết sao lại mình ngủ mất đi, mà cho nó là Phật tánh sao là Phật ngủ như vậy, không Phật gì ngu quá vậy, cứ ham ngủ vậy. Mà khi ngủ quý vị còn biết không, biết rồi ăn trộm đi đồ, nếu mà quý vị biết là cần gì đóng cửa, nên ăn trộm vô biết liền, phải gì hơn. Cho nên cái đó nó chúng ta sẽ bị hiểu lầm, chứ không lý kinh mà dạy sai, nhưng mà tại chúng ta hiểu lầm. Cho nên thầy dạy như vậy, có quý vị thấy hiểu chưa, rõ chưa? Cho nên bây giờ nó tâm thanh thản, cứ nhận cái tâm thanh thản là cái tâm của mình là còn tở cái trạng thái thanh thản, thì nó phải có cái trạng thái thanh thản luôn luôn nó có chứ, đâu phải cái tâm. Nhưng mà tại bây giờ cái tâm mình nó ở trong cái trạng thái đó, nó biết cái thanh thản đó, nhưng mà nó mất rồi cái thanh thản nó còn không, mất đâu, phải không? Thì đó là mới là thật chứ. Rồi quý vị hiểu lầm hết, cho nên nghe hòa thượng dạy mà rốt cuộc rồi không hiểu hòa thượng chút nào hết, coi như là cách xa hòa thượng. Hôm nay thầy dạy vậy thì hiểu không? Cho nên kinh Thủ Lăng Nghiêm dạy rõ ràng, Lục Tổ Huệ Năng dạy rõ ràng, chẳng niệm thiện niệm ác. Bây giờ chẳng niệm thiện niệm ác luôn luôn vẫn biết, thế chúng ta cứ nhận thấy cái tâm biết rồi, cái hoạt tánh của mình liền. Nhưng mà không ngờ cái mà để mà chúng ta thanh thản đang ở chỗ biết đó là không thấy, mà lại cứ thấy cái biết của chúng ta, tức là chúng ta nhận làm cái biết là hoạt tánh của mình được sai. Thấy không? Cái đó nó đâu có. Cái thân ngũ uẩn chúng ta có cái thức duy nhất sắc thọ tưởng hành thức. Cái thức tức là cái biết chứ gì. Do đó chết thì thân ngũ uẩn này Phật nói nó hoại diệt hết, nó không còn gì hết. Đức Phật còn nói như thế này: nếu còn một chút xíu cái thức, cái biết đó nó còn một chút xíu như đất ở trong móng tay ta. Nghĩa là Đức Phật lượm mấy hột cát để trong cái móng tay Đức Phật vậy, mới đưa cho chúng xem: nếu cái thức còn một chút xíu đất như móng tay ta thì con người trong thế gian này không giải thoát. Vì đó là cái ngã của họ rồi, không thể nào mà phá vỡ được. Nó thường hằng rồi, nó không thể nào mà cứu họ được. Do đó Đức Phật nói: già đạo ta cũng không ra đời. Vì ra đời không giải thoát được, cho ai ra đời làm gì? Không có làm cho người ta hết khổ. Vì cái đó là cái thực thể của họ chấp dính rồi, cái ngã của họ rồi. Họ có thật cái ngã rồi thì không bao giờ giải khổ họ được. Bởi vì cái đó là cái cố định của họ rồi. Như bây giờ chúng ta cho nó là cái nồn hay mặt tánh, thì coi chừng chúng ta bị dính cái ngã rồi. Cho nên đó là gọi là Đức Phật gọi là chấp thường. Chấp có cái thật ở trong cái thân tứ đại của chúng ta là thường, thì đó là chúng ta nguy hiểm vô cùng, không xả được đâu. Còn nếu mà chúng ta chấp không, vì cái trạng thái thanh tản chúng ta có, mà tại sao chúng ta bảo là không? Mà cái trạng thái tâm hết dục thì nó luôn luôn nó ở trạng thái thanh tản. Mà cái thanh tản đó là niết bàn của Phật chứ gì. Mà bây giờ chúng ta chấp cái tâm thanh tản của chúng ta, là chúng ta chấp cái giả mà chúng ta làm nó khó có, thì chúng ta đã nguy hiểm rồi, chúng ta sai rồi, chấp ngã rồi. Cho nên chúng ta lấy giả mà làm thật, lấy thật làm giả, cái hiểu lầm của quý vị. Cho nên vì vậy mà coi chừng nghe quá nhiều rồi bắt đầu đi sai hết. Phải không? Bây giờ nghe thầy lần ngược cái quý vị giật mình. Hồi nào tới giờ mình tưởng hòa thượng dạy mình hiểu đúng rồi, nhưng mà không ngờ lại thật. Cho nên vì vậy mà mình phải cố gắng phải hiểu cho rõ một chút nữa thì mình sẽ thấu rõ. Cho nên ở đây cái chân tâm và vọng tâm thầy xin dạy là cái chỗ cái tâm chúng ta bị gì nói tâm chứ vậy, mà nói cái Phật tánh đó, thì nó thầy sẽ nói cái chỗ khác. Thấy không? Hiểu không? Cho nên thầy nói cái vọng tâm là cái tâm chạy theo cái lòng dục, lòng ác pháp, cho nên nó khổ đau, gọi là vọng tâm. Mà cái chân tâm là cái chánh tâm của chúng ta, cái chân chánh của tâm của chúng ta, cái tâm giải thoát, cái tâm hiện giờ không giận hờn gì nào ai hết, cái tâm giờ nó không có bất tội nguyện điều gì hết, đó là chân tâm của chúng ta. Chứ còn kéo hiểu chỉ chân tâm là bằng tánh thì bởi vì cái danh từ chúng ta chỉ làm lạc những cái nghĩa lý thì nó không đúng. Cho nên sẵn thầy chỉ luôn về cái Phật tánh, thầy chỉ cho trong kinh Thủ Lăng Nghiêm, dạy cái tánh nghe, tánh thấy và tánh biết, và dạy cho chúng ta như trong Pháp Bảo Đằng, dạy chúng ta chẳng niệm thiện niệm ác, bản lai diện một niệm tiền, thì coi chừng chúng ta lập cái thức của chúng ta là cái bản lai nữa thì chúng ta quy hiểu không? Cho nên tất cả những cái này là coi chừng quý vị đã thường nghe thuyết giảng rồi, quý vị làm cái quý vị rớt xuống sông mà không biết, tới chừng đó mà không có thầy mà nhắc nhở thì lôi lên thì chắc chắn uống nước tiêu luôn á.